cũng không trách được khi hắn nghe đến tên Dương Hoàng thì lại kích động đến thế kia. Ta phải tìm cách để hắn lưu lại mới được, tốt nhất là làm cho hắn khăng khăng luôn đi theo ta. Ta hiện tại chính là đặt chân không yên, cánh chim không gió, nếu như có hắn gia nhập thì sẽ tốt hơn nhiều. Phương Vân hít mắt lại, trong mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Quản Công Minh, lấy năng lực cùng chiến công của ngươi, đúng là có thể làm tướng quân Tây Bắc. Nhưng mà quân kỳ Đại Chu nghiêm minh, nếu như ngươi muốn lấy vị trí của ta thì phải đánh bại ta mới được. Phương Vân mở miệng nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn giao thủ với ta sao? Lão tử thừa nhận, mới 15 tuổi đã làm tướng quân thì đúng là có năng lực. Nhưng nhìn khí tức của ngươi thì mới chỉ có 9 con phi long là cùng, lão tử lại có đến 12 con phi long. Nếu nói là quan lớn hơn một cấp có thể đè chết người thì lão tử lại nhiều hơn ngươi đến 3 con phi long lực, dùng sức cũng có thể đè chết ngươi. Quản Công Minh cười to nói, người tu tập võ đạo, những cảnh giới ban đầu thì tăng lên rất dễ, nhưng càng về sau thì lại càng khó. Chưa đánh chưa biết, giao thủ mới phân thắng thua. Phương Vân lạnh nhạt nói, nhưng mà, ngươi đánh thắng ta thì có thể làm tướng quân Tây Bắc. Nhưng nếu ta đánh bại ngươi thì không có chút chỗ tốt nào. Nếu như làm việc mà không có chút lợi tức nào thì ta tuyệt đối không làm. Quản Công Minh nhíu mày nói. Ngươi muốn thế nào? Ngươi đánh bại ta, lập tức thay thế được vị trí của ta. Ngay cả ta cũng muốn thần phục với ngươi. Nếu như ta đánh bại ngươi, vậy ngươi tự nhiên cũng muốn thần phục với ta, nghe mệnh lệnh của ta. Mặt khác, ngươi mạnh hơn ta đến 3 con phi long lực, nếu như ta đánh bại ngươi thì phải có thêm chút thưởng mới được, như thế mới công bằng. Phương Vân điềm nhiên nói, thần sắc thong dong. Ngươi muốn cái gì đây? Quản Công Minh thận trọng nói. Lần đầu tiên hắn cảm giác thấy vị tướng quân 15 tuổi này không hề đơn giản. Phương Vân nhìn lướt qua Quản Công Minh, nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn mỉm cười nói. Yên tâm, thân ngươi chẳng có gì để ta chú ý đâu. Đúng rồi, nếu như ta thắng ngươi, ta chỉ cần pháp môn luyện tinh hóa khí của ngươi. Người bình thường sau khi đạt tới tinh phách cảnh thì chỉ có thể có 6, 7 con phi long lực, nhiều lắm là 8, 9 con, còn đến 10 con thì lại càng ít đến thảm thương. Quản Công Minh này với tu vi tinh phách cảnh lại có thể có đến 12 con phi long lực thì tất nhiên pháp môn luyện tinh hóa khí có chỗ độc đáo. Lúc trước ta đã từng nghe đại ca nói phụ thân lúc còn trẻ đã từng có cơ duyên mà nhận được một quả vạn mạch đan. Sau khi ăn vào thì kinh mạch thông suốt, tinh khí tự động chuyển hóa. Căn bản là không cần pháp môn luyện hóa tinh khí gì cả. Nếu như không được thì ta có thể viết một phong thư cho phụ thân để lãnh giáo pháp môn luyện tinh hóa khí. Pháp môn luyện tinh hóa khí đa dạng phong phú. Những pháp môn có thể vượt qua 10 con phi long tất có chỗ đặc thù. Tên Quản Công Minh này không ngờ lại có đến 12 con phi long lực. Phải biết rằng cảnh giới càng về sau càng khó tăng lên. Muốn tu luyện đến 11 con thì đã khó hơn rất nhiều so với 10 con rồi. Mà muốn đạt đến 12 con thì lại còn khó khăn hơn nhiều. Pháp môn luyện tinh hóa khí của Quản Công Minh mạnh tới đâu có thể nghĩ được. Phương Vân thầm nghĩ, tên tiểu tử này có âm mưu gì đây? Quản Công Minh ta tới đây là để thăng quan phát tài chứ không phải là làm nô tài cho kẻ khác. Cũng không phải dâng công pháp lên cho ai đó. Quản Công Minh trầm ngâm không nói. Sao rồi, ngươi nhanh quyết định đi. 12 con phi long đối đầu với 9 con mà ngươi còn không dám, vậy ngươi đừng có làm tướng quân nữa, hay chấp nhận làm giáo úy đi. Quản Công Minh đột nhiên đứng lên, bàn tay vỗ một cái, đồng thời một cỗ lực lượng như bài sơn đảo hải áp tới. Phương Vân sắc mặt cuồng biến, không nghĩ tới Quản Công Minh lại có một chiêu như vậy. Không dám chậm trễ, lập tức khí thế cuồng thăng, quang ảo ở phía sau biến đổi tạo ra thành 9 con phi long. Dầm, không khí nổ tung, khí lãng tán ra tứ phương. Phương Vân ổn định thân thể lại, đang muốn nói chuyện thì Quản Công Minh đã cười lớn, bay ra ngoài. Tốt, ta đáp ứng ngươi. 3 ngày sau ta sẽ cùng ngươi quyết thắng thua ở trên giáo trường. Nếu như ngươi thắng thì lão tử sẽ thần phục với ngươi, đồng thời dâng lên pháp môn luyện tinh hóa khí. còn nếu như ngươi thua thì phải thần phục ta, đồng thời đem vị trí tướng quân cho lão tử ngồi. Trong tiếng cười lớn, quản công Minh mở lớn hai cánh tay ra, sau đó như một con chim bay ra ngoài. Phương Vân nhìn quản công Minh rời đi, sau đó lộ một nụ cười. Tên quản công Minh này đúng là không lỗ mãng giống như bên ngoài. Hắn đột nhiên xuất thủ không phải là muốn thử mình hay sao? Nhưng mà, nếu như mình không có nắm chắc thì sao lại dám đáp ứng? Sở Cuồng, ngươi vào đây đi. Phương Vân nói. Âm thanh vừa phát ra thì đám người Sở Cuồng ở phía sau đại môn bước ra. Hiển nhiên là cách không xa. Mấy quyển công pháp kia thế nào rồi? Nhớ hết khẩu quyết rồi chứ? Phương Vân hỏi. Công pháp thì còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng khẩu quyết thì đã nhớ kỹ. Sở Cuồng nói. Đại nhân thật muốn đem vị trí tướng quân cho hắn sao? Không có nắm chắc tất nhiên ta sẽ không đáp ứng. Nếu như đã nhớ hết khẩu quyết thì đem mấy cuốn bí sách thượng cổ kia cho ta. Phương Vân nói. Đám người Sở Cuồng lập tức đem mấy bản bí sách giao cho Phương Vân. Phương Vân chọn lấy hai bản rồi đem những thứ khác trả lại cho bọn họ. Mấy bản này thì Sở Cuồng ngươi hãy cầm lấy rồi sao ra để dùng cho tương lai. Vâng, đại nhân. Phương Vân gật đầu, rồi sau đó cho mọi người thối lui. Đêm đến, Phương Vân dùng nặc tức châu để che giấu hơi thở rồi cầm lấy hai bản công pháp đó tiến vào trong phủ của một đại tướng quân. Đại tướng quân, đây là một vụ giao dịch, ngươi hãy đem pháp môn tinh luyện hóa khí của ngươi cho ta. Ta sẽ để hai bản công pháp này cho ngươi. Trong An Tô Thành có hơn 10 phủ của 10 vị đại tướng quân. Người mà Phương Vân chọn không phải là mạnh nhất mà là yếu nhất. Chỉ có 6 con phi long lực. Phương Vân hiện tại chỉ cần một quyển pháp môn luyện tinh hóa khí đơn giản nhất để đối phó tạm thời. Pháp môn luyện ra 9 con, 10 con mặc dù tốt hơn nhưng hiện tại căn bản không cần thiết. Hơn nữa loại vật này thì ai cũng muốn giữ làm của riêng cả. Nếu muốn đổi lấy từ những người đó thì có chút khó khăn. Tại sao tiểu hầu gia lại nghĩ đến ta? Đại tướng quân Vương Kính Văn nói. Vương Kính Văn cũng không có xưng hô là Phương tướng quân mà gọi là tiểu hầu gia. Ở thế giới này, cái cần phải nhanh nhất chính là tin tức. Từ chuyện Tứ Phương hầu đưa hạ lễ cho anh Vũ hầu thì hiện tại ai cũng đã biết hết rồi. Mọi người sau khi khiếp sợ thì cũng bắt đầu tôn tính vị vương hầu đã trấn áp man hoang hơn 20 năm nay. Hiện tại trong Đại Chu Hoàng Triều không còn người nào dám xem thường Phương gia nữa. Lần này không phải là vì sợ Vũ Mục hay Tam Công mà là bởi vì chính bản thân Phương gia. Tứ Phương hầu quá mức cường đại rồi. Vương tướng quân, ta người ngay không nói chuyện mờ ám. Pháp môn tinh luyện hóa khí của ngươi có chỗ hữu dụng với ta, nhưng cũng không phải là quá mức hữu dụng. Ta hiện tại đặt chân chưa yên ổn, cánh chim không gió. Ta suy đoán không lâu nữa ta sẽ phải rời đi An Tô Thành này rồi. Nếu sau này chúng ta có cơ hội gặp lại thì sau này có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đến lúc đó, hy vọng tướng quân không nên ghét bỏ mà hãy giúp Phương Vân một tay. Phương Vân nói chuyện, có đôi chút dừng lại. Vương Kính Văn hiểu ý, vị tiểu hầu gia này, tuy chỉ mới 15 tuổi mà đã làm tướng quân, lại có một vị phụ thân ngang với võ hầu che chở, tiền đồ không thể hạn chế, trong tương lai phong hầu là chuyện không nói chơi. Phương Vân lúc này đang vươn cành cây của chính gã ra để cho hắn có cơ hội bám lấy. Tiểu hầu gia, đây là pháp môn tinh luyện hóa khí của ta, ngài phải nghe cho kỹ. Vương Kính Văn lập tức đem pháp môn tinh luyện hóa khí của mình nói ra. Phương Vân nghe một lần qua, sau khi đã thử thì biết Vương Kính Văn không có động tay động chân vào. Đa tạ tướng quân, Phương Vân vừa dứt lời thì đã lui ra ngoài phủ đại tướng quân. Liên tiếp 3 ngày sau, Phương Vân đều ở trong đại điện yên lặng tu luyện. Thời gian 3 ngày quả thật quá ngắn, pháp môn tinh luyện hóa khí cũng không phải là quá cao minh, nhưng cũng đủ để Phương Vân tăng thực lực lên mức cần thiết. 3 ngày sau, tại giáo trường, lúc này mọi người trong quân doanh đều đã chạy đến đây xem vây quanh đông nghẹt. Ở cấp bậc giáo úy, đô úy mà khiêu chiến thì đã thấy nhiều, nhưng khiêu chiến tướng quân thì chưa bao giờ họ thấy cả. Đặc biệt, trong song phương lại có một người có đến 12 con phi long lực. Hắc hắc, các người nói thử xem ai sẽ thắng nào. Nói nhảm, còn nói sao? Đương nhiên là quản công Minh kia. Hắn có đến 12 con phi long lực, nhiều hơn đến 3 con phi long lực đấy. Loại lực lượng này đã đủ để bài sơn đảo hải rồi. Cái này cũng khó nói. Tại thời điểm chiến tranh Tây Bắc thì phương tướng quân cũng chỉ có 3 phi long lực, nhưng hiện tại đã đến 9 con rồi. Hiện tại đã qua 2 tháng rồi, nói không chừng đã tăng đến một trình độ nào đó rồi. Ngươi cũng sai lầm rồi. Ta nghe nói quản công Minh này đã từng dò xét qua phương tướng quân. Ngu xuẩn, nói 9 phi long lực thì ngươi tin tưởng là đúng sao? Phương tướng quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Chung quanh giáo trường mọi người rối rít nghị luận không thôi. Cũng có rất nhiều người đứng về phía Phương Vân. Dù sao ở thời điểm chống địch tộc thì tướng quân Phương Vân đã lập rất nhiều công lớn, cứu lấy nhiều người. Ha ha ha, tiểu tử Phương Vân, thủ ấn tướng quân ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Sau hôm nay thì cái thủ ấn đó đã thuộc về ta rồi. Mặc dù chức hơi nhỏ, mới chỉ là một tướng quân Tây Bắc nhưng cũng là khởi đầu không tồi. Chờ sau khi lão tử đã làm đại tướng quân thì sẽ trả vị trí tướng quân lại cho ngươi. Quản công Minh mặc áo giáp đứng ở giáo trường, thân cao 9 thước, nhìn qua trông vô cùng uy phong, tạo nên khí thế cực kỳ. Chàng cười to đó vang lên lập tức áp cả tiếng ồn ào khắp giáo trường. Muốn làm tướng quân thì phải có thực lực tương xứng mới được. Âm thanh vừa rơi xuống thì Phương Vân đã từ phủ tướng quân nhảy xuống giáo trường. Ha ha ha, trận đấu hôm nay cũng chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Không bằng ngươi nhận thua đi cho nhanh. Quản công Minh đĩnh đạc đi tới. Bước chân của hắn vừa ra thì 12 con phi long đã xuất hiện tại không trung, thanh thế cực kỳ kinh người. Phương Vân lắc đầu, cũng chỉ là như vậy. Âm thanh vừa rơi xuống thì Phương Vân cũng tiến lên về phía trước. Bước đầu tiên, 9 con phi long nhảy múa. Bước thứ 2 vừa ra thì đã có con phi long thứ 10 ra. Khí thế Phương Vân cuồng thăng. Quản công Minh lập tức thay đổi sắc mặt. 3 ngày, tiểu tử này chỉ cần 3 ngày thì đã có thêm một con phi long. Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua thì Phương Vân đã bước ra bước thứ 3. Con phi long thứ 11. Bước thứ 4, con phi long thứ 12, nhìn 12 con phi long lượn múa trong hư không, sắc mặt quản công Minh thay đổi thấy rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, song cường chi tranh chỉ có 3 ngày mà từ 9 con phi long thăng đến 12 con phi long lực, điều này đã hoàn toàn phá vỡ sự nhận thức của quản công Minh. Tinh phách cảnh mà đạt tới 10 con phi long đã không tồi rồi. Nếu muốn hơn 10 con thì nhất định phải có công pháp đặc thù, hoặc là có pháp môn luyện tinh hóa khí đặc thù, hoặc là có pháp môn cường hóa tinh khí đặc thù. Cái trước muốn có vô cùng khó khăn, so với công pháp thượng cổ còn hiếm hơn, người nào cũng coi đó là chân bảo của chính mình, còn cái sau thì so với cái trước lại càng chân quý hơn gấp trăm lần. Cho dù là quản công Minh thì cũng chỉ có pháp môn luyện tinh hóa khí đặc thù chứ không có pháp môn cường hóa tinh phách. Không thể nào, rõ ràng ta đã từng thử qua, hắn chỉ có 9 con phi long lực. Quản công Minh không sao hiểu được lực lượng của Phương Vân lại bạo tăng như vậy. Nếu như hắn đã sớm có 12 con phi long lực thì căn bản không cần khách sáo với mình như vậy, cũng không cần thiết hướng mình đòi hỏi pháp môn luyện tinh hóa khí. Phương Vân lại bước ra một bước nữa, quản công Minh mở to mắt ra nhìn. Nếu như mỗi bước gia tăng THM một con phi long lực, nếu như hắn lại có thêm một con phi long lực thì cũng không cần đánh nữa, dứt khoát nhận thua. Dầm, cước bộ dừng lại, bụi mù bay khắp nơi, nhưng hư ảnh của con phi long thứ 13 cũng không hiện lên. Quản công Minh, ta nói rồi. Nếu như muốn ngồi lên vị trí này thì cần phải có thực lực mới được. Phương Vân ở khoảng cách quản công Minh khoảng 10 trượng thì dừng lại, lạnh nhạt cười nói, thể hiện một sự tự tin cường đại. Lực lượng càng về sau thì càng khó tăng lên, nếu như không có công pháp đặc thù hay là kỳ ngộ gì thì căn bản không thể ra ngoài được 10 con phi long lực. Pháp môn luyện tinh hóa khí của Đại tướng quân Vương Kính Văn có thể làm cho Phương Vân tăng thêm 3 con phi long lực đã là cực hạn rồi. Phương Vân cũng hy vọng có thể đạt đến 13 con, nhưng mà lấy pháp môn luyện tinh hóa khí của Vương Kính Vân thì không đủ, nhất định phải lấy được pháp môn trên người của Quản Công Minh mới được. Một khi nhận được pháp môn của hắn thì ta nhất định có thể bước vào tinh phách cảnh, lực lượng sẽ bạo tăng. Phương Vân cảm thụ được trong cơ thể có một cỗ lực lượng như một luồng sóng mãnh liệt mênh mông, trong mắt lại càng nhìn Quản Công Minh hơn. Đối với công pháp của Quản Công Minh hắn lại càng khát khao. Ha ha ha, hù chết lão tử chứ. Ngươi nếu như có thêm mấy con phi long lực nữa thì lão tử cũng không cần khiêu chiến nữa, dứt khoát nhận thua. Quản Công Minh ha ha cười một tiếng, không hề che giấu chút nào ý nghĩ trong lòng. Một bước kia của Phương Vân dừng lại thì lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. 12 phi long đấu với 12 phi long, hắn có đủ lòng tin đánh bại được Phương Vân. Vậy ra tay đi. Âm thanh vừa phát ra thì Phương Vân đã đánh một quyền ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không liền chấn động. Sau đó một con kim long dài hơn trăm trượng gầm thét phá không bay về phía Quản Công Minh. Chỗ kim long lướt qua thì không khí liền nổ tung, khí lãng tán ra tứ phía. Hám thế hoàng quyền. Quản Công Minh sợ hết hồn, đây rõ ràng là võ học của hoàng thất, sao lại xuất hiện trên người tiểu tử này? Quản Công Minh ham mê võ học nên trong lòng hiểu rất rõ bộ quyền pháp này càng đánh càng mạnh, nếu như trong mấy chiêu đầu mà không thể chế trụ hắn thì chờ sau khi hắn thi triển xong thì mình sẽ bị ép liên tục. Uống, ngươi cũng nếm thử phách sơn quyền pháp của ta đi. Âm thanh vừa phát ra thì Quản Công Minh duỗi thẳng tay ra trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này vừa tung ra thì không khí bên trong trăm trượng người hắn liền nổ rung. Mấy người ở phía giáo trường cũng bị cỗ kình khí này đẩy ra xa. Ngay lúc Quản Công Minh đánh quyền ra thì bỗng nhiên xuất hiện hư ảnh của một dãy núi nguy nga cao lớn. Khi thiết quyền đã lên thế cao nhất thì đột nhiên dãy núi đó nổ tung. Một thiết quyền khổng lồ mang theo khí thế kiên cố không gì phá nổi đánh tới hám thế hoàng quyền của Phương Vân. Thức thứ nhất của Phách Sơn quyền pháp, đại lực Phách Sơn. Quyền này phát ra rồi thì trên giáo trường mới truyền đến tiếng hét lớn của Quản Công Minh. Hư không chấn động, kình khí bắn ra bốn phía. Quyền khí đầu tiên do Phương Vân đánh ra cư nhiên bị Quản Công Minh dùng sức cứng rắn đập phá. Hắn đã dựa vào sự bá đạo của Phách Sơn quyền pháp mà xuyên thủng hám thế hoàng quyền. Thức thứ hai của Phách Sơn quyền pháp, nộ lôi khai sơn. Quản Công Minh lợi dụng sự bá đạo cương mãnh của quyền pháp, một chiêu bắt đầu đã chế trụ lấy chiêu thứ nhất chưa cường đại của hám thế hoàng quyền. Sau đó lại tiếp tục tung ra một quyền cương mãnh bá đạo bức tới Phương Vân. Trong quyền khí của Quản Công Minh lại diễn hóa thành tầng tầng dãy núi. Trên dãy núi còn có lôi vân dày đặc. Trong lôi vân lại có một đạo thiên lôi kinh thiên chỉ trong nháy mắt đã đánh một dãy núi rách tả tơi. Trong nháy mắt, toàn bộ dãy núi đã toàn bộ hóa vào trong quyền thế. Quản Công Minh lúc này giống như một kim cương đầy tức giận, mang theo khí thế áp đảo đánh tới Phương Vân. Hảo quyền pháp! Nhìn thấy Quản Công Minh uy mãnh bá đạo như thế, Phương Vân cũng không khỏi âm thầm khen một tiếng. Một quyền này hoàn toàn khác với quyền đầu tiên, trong quyền thế còn mang theo hơi thở của lôi điện, còn có khí thế của vạn quân lôi đình, gây cho người ta cảm giác không thể phòng ngự được. Thức thứ hai của hám thế hoàng quyền, hoàng long nộ ngâm. Phương Vân liền bước tới một bước, đồng thời thi triển ra chiêu thứ hai của hám thế hoàng quyền. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì cuồng phong đã gào thét trên giáo trường, long ngâm đầy trời. Một con kim long khổng lồ mang theo uy áp vô tận từ giữa không trung đánh xuống, nhằm tới thiết quyền của Quản Công Minh. Hai quyền lần nữa va vào nhau hóa thành hư vô. Phách Sơn quyền pháp khoảng cách càng gần thì uy lực càng lớn, được xưng là quyền pháp thiết cương đệ nhất đương thời. Mắt thấy đã tung ra hai chiêu nhưng không những thu thập được Phương Vân mà Phương Vân còn phá tan quyền thế của hắn. Quản Công Minh liền trực tiếp thi triển ra thức thứ năm lợi hại nhất của Phách Sơn quyền pháp. Thức thứ năm của Phách Sơn quyền pháp, quyền Bích Thái Sơn. Truyền thuyết Cửu Châu đã từng có nói tới Thái Sơn ở thời viễn cổ đứng đầu thiên hạ, chỉ vững bát phương, vì cả thiên hạ mà chống đỡ. Cho dù mà ma thần lợi hại nhất cũng không thể động được ngón núi này. chiêu này của Quản Công Minh lại có ý nghĩa khai phá Thái Sơn, đủ cho thấy sự bá đạo hùng hồn ẩn ở bên trong. Ầm, Quản Công Minh nhảy lên cao hóa vào trong hư không. Ngay sau đó xuất hiện một tiếng vang thật lớn, vô số phù chú trong cơ thể Quản Công Minh bay ra hóa thành một ngọn núi vô cùng cao lớn. Ngọn núi này có khí thế cao vút trong mây, mang theo một cỗ hơi thở cổ xưa hoang vu cùng với áp lực uy chấn đại lục, rõ ràng là một ngọn Thái Sơn đứng vững. Răng rắc, đá phiến trên giáo trường đã sớm không chịu được áp lực này liền gãy thành từng khúc. Còn các giáp sĩ Đại Chu đang đứng theo dõi cuộc chiến thì có cảm giác hai vai đang trầm xuống, cả người giống như có một ngọn núi lớn không cách nào tưởng tượng được đè xuống, dưới chân thoáng chốc rơi vào trong đất. Đây là quyền pháp gì, chỉ là một cuộc tranh giành lại có uy lực lớn đến thế. Các binh sĩ đang theo dõi cuộc chiến âm thầm kêu khổ, lúc này mọi người giống như đinh đang đóng trên đất, không thể động đậy được. Phương Vân, ta từng ở trong phường thị mua được một bức tranh, cảnh trong bức tranh chính là một ngọn Thái Sơn. Một quyền này của ta chính là lấy thế lực núi tứ trụ trấn áp bát phương. Phương Vân, lão tử gia nhập quân đội nhiều năm, nay khó mà nổi lên được lòng yêu tài. Ngươi nếu như nhận thua thì vẫn còn kịp. Quản Công Minh biến mất ở trong Thái Sơn, nhưng âm thanh lại phiêu phù trong không trung, quyền chiêu động lại mà không phát. Hám thế hoàng quyền tuy có uy lực cực lớn, nhưng phải liên tiếp với nhau, một khi bị cắt đứt thì phải bắt đầu lại từ đầu. Quản Công Minh rõ ràng nhìn trúng điểm này nên đã dùng quyền pháp cương mạnh áp chế lúc quyền chiêu của Phương Vân còn yếu. Phương Vân biết rõ Quản Công Minh có kinh nghiệm giao thủ phong phú, hám thế hoàng quyền tất nhiên không có cách nào thi triển trước hắn được, nhưng mà gã cũng không phải là người dễ dàng nhận thua. Quản Công Minh, nếu như muốn thắng ta bằng chiêu này thì e rằng còn chưa đủ đâu. Âm thanh vừa phát ra thì Phương Vân nhảy lên không trung, thân hình động một cái đã biến thành một con cự long dài đến mấy trăm trượng. Xung quanh lân giáp có sương mù bao quanh, dưới chân lại có lôi điện lượn lờ. Hừ, khăng khăng mực mực, đừng có trách lão tử. Thấy Phương Vân ngay diện cự tuyệt, trong lòng Quản Công Minh liền phát lên một cỗ lửa giận. Tính tình hắn táo bạo, gần như là một nhân vật bạo lực, trước giờ giết người như ngoé. Lần này khó mà nổi lên lòng mến tài nhưng liên tiếp bị cự tuyệt nên liền nổi giận không thôi. Tiểu tử, đừng có trách ta. Quản Công Minh liền tung quyền ra. Một quyền này như Thái Sơn đang gào thét đẩy tới, như muốn biến con cự long do Phương Vân đang biến ảo ra thành phấn vụn. Rầm, rầm, rầm. Trên giáo trường xuất hiện tiếng nổ liên tục. Thanh long do Phương Vân biến thành không ngừng đụng với Thái Sơn do Quản Công Minh biến thành. Một luồng sóng kình từ trên trời trào xuống, ngay cả đá phiến trên giáo trường cũng bị cuốn lên, mặt đất bị cào xới liên tục. Lùi, nhanh chóng lùi lại. Võ giả có 10 con phi long lực đã có thể rời núi lay nhà. Hai người này lại có đến 12 con nên uy lực so với võ giả 10 con phi long lực còn mạnh hơn không ít. Mấy người đang theo dõi quanh giáo trường đều cảm thấy có sự uy hiếp nên lợi dụng khi quyền thế do Quản Công Minh cùng Phương Vân đánh ra còn chưa lên tới uy lực lớn nhất liền thối lui đến mấy trăm trượng. Tả Thanh Long tham chảo bát thế chính là tuyệt học gia truyền của Phương Vân. Sau khi hắn có 12 con phi long lực thì uy lực lại càng không thể nói. Phương Vân cùng Quản Công Minh lúc này chỉ trong thoáng chốc đã giao thủ hơn mấy mươi quyền. Tốt, thống khoái. Trong hư không, ngọn Thái Sơn kia bỗng có biến hóa, Quản Công Minh đột nhiên lui về sau đến mấy trăm trượng. Quản Công Minh lúc này đầu tóc xóa ra, khóe miệng chảy máu, vẻ mặt phấn khởi. Cuộc va chạm vừa rồi đã khiến nội phủ của hắn bị thương, cũng không có chiếm chút tiện nghi nào, nhưng mà Quản Công Minh dường như được điều gì đó tiếp sức cho nên càng đánh càng hưng phấn. Không ngờ rằng chỉ là một bình bắc tướng quân mà phải ép lão tử phải sử dụng tới vạn cổ hung thú quyền. Phương Vân nhỏ bé ơi, ngươi có thể tự hào đó. Hai chân Quản Công Minh tách ra, vẻ mặt uy mãnh đứng trong hư không. Quản Công Minh thổ khí mở miệng, thu quyền về ngang bụng, rồi từ trên người của hắn xuất hiện một cỗ hung khí. Sau lưng của hắn quang ảnh biến ảo không thôi, 12 con phi long lượn lờ khắp nơi. Viễn cổ có 108.000 loại thú dữ. Ta chỉ hiểu được trong đó có 120 loại. Cho nên, bộ quyền pháp này chỉ có 120 chiêu. Phương Vân, nếu như ngươi có thể tiếp được thì coi như ngươi thắng. Ta chẳng những thần phục ngươi mà còn đem bí pháp, tinh khí môn, thời thượng cổ truyền cho ngươi. Âm thanh vừa rơi xuống thì trong hư không truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp. Rồi bỗng nhiên dường như có thêm hư ảnh của một con phi long xuất hiện sau lưng của Quản Công Minh. 13 phi long lực. Quản Công Minh đánh ra vạn cổ hung thú quyền này thì không ngờ sau lưng lại xuất hiện bóng dáng của con phi long thứ 13. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, cường thế trấn áp. Trong mắt Phương Vân có chút ngưng trọng, hắn vừa mới cô đọng ra được 12 phi long lực, còn không so được với Quản Công Minh đã nhiều năm bước vào 12 phi long lực nhiều năm. Hơn nữa chiến công của Quản Công Minh lớn lao, kinh nghiệm giao thủ cực kỳ phong phí, cộng thêm quyền pháp của hắn có xu hướng mở rộng, dung nạp rộng lớn, mình cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Vạn cổ hung thú quyền, nghe tên cũng biết đây là một bộ quyền pháp cực kỳ hung hãn, xem ra phải sử dụng khí phách đại thủ ấn rồi. Phương Vân bây giờ còn chưa có bước vào tinh phách cảnh cho nên uy lực của tinh phách đại thủ ấn còn chưa phát huy ra. Xét về uy lực thì còn không sánh bằng khí phách đại thủ ấn. Ha ha, Quản Công Minh, ngươi có một vạn cổ hung thú quyền, ta cũng có một chiêu khí phách đại thủ ấn. Xem thử vạn cổ hung thú quyền của ngươi hay là khí phách đại thủ ấn của ta lợi hại hơn. Phương Vân cười to nói, con phi long thứ 13 của Quản Công Minh mơ hồ, cũng chỉ coi là một nửa phi long lực thôi. Nói cách khác thì hắn cũng chỉ hơn Phương Vân có nửa con phi long lực. Trên người Phương Vân có thiên địa vạn hóa chung, có thể hấp thu công kích của đối phương lại có khí phách đại thủ ấn, dĩ nhiên là không sợ hắn. Chân mày của Quản Công Minh dương lên, cũng không nhiều lời. Tay phải biến chuyển lập tức tung một quyền ra. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên, quyền của Quản Công Minh đã tung ra. Quyền nhanh mạnh mẽ như lưu tinh. Sau khi ra khoảng 10 trượng thì đột nhiên bành trướng ra thành một cái thiết chảo tứ chi, hóa đấm thành chảo. Chảo này chỉ có 4 ngón, còn một ngón chắc không tung ra. Ở đầu còn có một cái sừng. Hai bên sườn hóa thành hai cái cánh, tứ chi của nó dậm chân trong hư không một cái rồi dưới chân hóa thành một mảnh mây đen cuồn cuộn hướng về phía Phương Vân, khí phách đại thủ ấn. Tay phải Phương Vân vung lên, một bàn tay to hoàng kim bay ra. Ngay lập tức nguyên khí trong phạm vi ngàn trượng cuồn cuộn cuốn vào trong tay. Sau khi đi được mấy trượng thì hóa thành một cái bàn tay khổng lồ vỗ vào đỉnh đầu của con hung thú viễn cổ do Quản Công Minh hóa sinh. Ầm một tiếng, cả hai đều tiêu tán ra hóa vào trong hư không. Ầm, trong mắt của Quản Công Minh thoáng có chút kinh hãi, nhưng cũng không nhiều lời, tay trái lại tung một quyền ra. Quyền trái vừa mới thành hình thì tay phải lại hóa quyền tiếp tới. Hai đạo quyền khí hung khí kinh thiên, sau khi bay ra được 10 trượng thì gầm thét một tiếng rồi nhanh chóng tăng trưởng hơn đến 30 trượng, chân đạp khói đen, miệng phun hung hỏa. Bay nhanh đến đầu của Phương Vân. Khi mà hai đầu hung thú này bay qua thì cả hư không cũng bị cỗ khí tức thô bạo này bóp méo. Phịch phịch. Phương Vân tung liên tiếp hai chiêu khí phách đại thủ ấn ra đem hai đầu hung thú này đánh ngục. Vạn cổ hung thú quyền cảnh đáng càng hung, càng ra càng mau. Xem thử tiểu tử ngươi có thể đỡ được bao nhiêu quyền. Quản Công Minh cười lạnh một tiếng, hai quyền lại bay ra. Đồng thời quyền thứ ba cũng tung tới. Quyền pháp của Quản Công Minh liên tiếp không dứt, làm cho Phương Vân có chút cảm giác đỡ không nổi. Tên Quản Công Minh này, coi khinh ta chỉ có thể đánh ra một khí phách đại thủ ấn sao? Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay trái run lên, một chiêu lực phách đại thủ ấn tung ta. Một tiếng nổ ầm vang lên tới trước con hung thú viên cổ kia. Lực phách đại thủ ấn vừa đánh ra thì cục diện liền có sự biến hóa. Khi đồng thời sử dụng lực phách đại thủ ấn cùng với khí phách đại thủ ấn thì trong lòng Phương Vân sinh ra một cảm giác vi diệu. Dường như khi đồng thời xuất hai trưởng ra, uy lực cũng tăng lên không ít. Ầm, ầm. Sau khi hai con hung thú bị đánh tan một hồi thì bàn tay to hoàng kim mới từ từ biến mất. Ha ha, Quản Công Minh, hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Phương Vân cười lớn một tiếng rồi đột nhiên bay lên. Khi thân còn ở trên không trung thì lập tức cùng tung ra lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn. Hai trưởng vừa tung ra thì lập tức có khí thế bài sơn đảo hải, băng thiên diệt địa. Đây là trưởng pháp gì? Tứ Phương Hầu lại có loại trưởng pháp quái dị này sao? Quản công minh chính là từ lúc Phương Vân sử ra, Tả Thanh Long tham chảo bát thế thì đã nhận ra lai lịch của gã. Hắn mặc dù bị giam cầm nhiều năm, đối với tình hình hiện tại tuy không hiểu rõ, nhưng vẫn biết một số điều nhất định. Tới tốt, đón quyền của ta đây. Quản công minh lại giống như trước, thân hình bắn ra tung hai quyền, khí thế làm cho cả đất trời phải rung chuyển. Giáo trường ở phía đông lúc này đã hoàn toàn bị kình khí của hai người giao phong phá hư hoàn toàn. Phịch, phịch, phịch. Hai người cứ ngươi một quyền, ta một trưởng đánh ra khiến cho người xem loạn cả mắt. Trong hư không còn xen lẫn tiếng gầm thét của hung thú, nổ vang lên không thôi. Lực phách đại thủ ấn khi đồng thời sử dụng với khí phách đại thủ ấn quả nhiên có dấu hiệu dung hợp lẫn nhau. Phương Vân càng đánh càng hưng phấn, trưởng thế cũng ngày càng dữ dội hơn. Cuối cùng chỉ còn có nghe tiếng sấm điếc tai chế trụ hẳn đi vạn cổ hung thú quyền của quản công minh. Đây rốt cuộc là trưởng pháp gì? Sao giống như có bóng ma đang chế ngự lực phách cùng khí phách của ta? Quản công minh càng đánh càng kinh hãi. Vạn cổ hung thú quyền đánh ra không những không thể chế trụ được tiểu tử này mà ngược lại dưới áp lực đó, tiểu tử này dường như còn lĩnh ngộ ra được điều gì đó. Hai loại trưởng pháp khác nhau này, lúc dung hợp lại có lực lượng mạnh hơn, càng đánh càng dữ dội. Không chỉ như vậy, quản công minh còn có cảm giác trong trưởng lực của đối phương dường như còn có một loại ma lực có tác dụng làm tiêu hao lực phách cùng khí phách. Nếu như không phải hắn đã sớm bước chân vào tinh phách cảnh cho nên tinh nguyên hùng hồn, nội lực liên tục khồn dứt thì lúc này sớm đã bị Phương Vân đánh đến cho lực phách ảm đạm, khí phách tối tăm rồi. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì hư ảnh con phi long thứ 13 của hắn sau khoảng mấy trăm trưởng của Phương Vân thì đã bị đánh không còn. Ngay cả con phi long thứ 12 cũng dần trở nên vô hình. Quản công minh cả kinh vô cùng, vội vàng kêu lên, Phương Vân, chờ một chút, trưởng pháp của ngươi đây tên gì? Hắn vội lui thân ra sau thật xa. Hắn tung hoành quân ngũ hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua trưởng pháp tà môn đến như vậy. Còn tâm lý của Phương Vân lúc này lại vô cùng vui vẻ, hơn nữa khi lực phách đại thủ ấn cùng với khí phách đại thủ ấn đã có dấu hiệu dung hợp thì làm gì có chuyện cho quản công minh thối lui. Quản công minh, lời đó để sau nói. Còn bây giờ thì ngươi luyện tập với ta một chút đã. Âm thanh vừa rơi xuống thì hắn đã tung tiếp hai trưởng ra, bao vây quản công minh vào ở bên trong. Không tốt, tiểu tử này lại muốn lấy ta ra làm vật thí luyện. Quản công minh không ngừng kêu khổ trong lòng. Vạn cổ hung thú quyền của hắn giờ phút này căn bản không làm gì được tiểu tử này. Nếu nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu thì tình thế trước mắt này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi. Tiểu tử Phương gia này sao mà biến thái đến thế? Quản công minh lúc này trong lòng hận đến cắn răng lại. Vốn lấy năng lực của hắn thì cho dù làm đại tướng quân cũng là dư giả. Một cái chức bình bắc tướng quân nho nhỏ hoàn toàn từ lâu không để vào trong mắt. Hắn cho rằng đây chỉ là chuyện như trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới cái chuyện khiêu chiến do chính hắn dựng nên lại thành ra như vậy. Nội lực của Phương Vân lúc này cuồn cuộn buôn tẩu không ngừng nghỉ. Trong đầu gã lúc này đang duyệt lại công quyết của lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn. Sau khi nhớ qua một hồi thì gã càng lúc càng khẳng định phán đoán của mình. Đúng, ta hiểu rồi. Lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn tuy có dấu hiệu dung hợp nhưng vẫn chưa dung hợp là vì còn thiếu một điều mấu chốt. Đó là tinh phách đại thủ ấn. Lực phách ẩn ở tim, khí phách nấp trong phổi, mà hai cái này lại đồng thời hội tụ ở thận. Phương Vân càng nghĩ thì càng thấy đúng. Thận được xưng là bản nguyên của thủy hỏa, có thể sinh ra hai cái này, cũng có thể chế ngự tâm phổi. Ta chỉ cần đem tinh phách đại thủ ấn dung nhập vào trong đó thì ba loại trường pháp sẽ lập tức dung hợp lại. Tâm niệm vừa động, Phương Vân đứng thẳng dậy, lập tức xuất động tinh phách đại thủ ấn. Tinh phách đại thủ ấn thì gã đã sớm luyện thành, chỉ là vì Phương Vân còn chưa bước vào tinh phách cảnh nên uy lực còn chưa phát ra hết. Lúc này, lực phách đại thủ ấn, khí phách đại thủ ấn, tinh phách đại thủ ấn cùng lúc sử dụng thì lập tức cộng hưởng lẫn nhau, phát ra dấu hiệu dung hợp vào. Quản công minh, tiếp một chiêu này của ta. Tóc dài của Phương Vân bồng bềnh, một bước bước ra. Hư không ở sau lưng gã biến ảo không thôi, rồi bỗng nhiên có một con phi long hung mãnh, khản giọng gầm thét từ trong hư vô hiện ra. 13 phi long lực. Ngay lúc Phương Vân đem cả ba loại trưởng pháp dung hợp với nhau thì khí thế của Phương Vân lần nữa bành trướng, xuất hiện đến con phi long thứ 13. Ầm, một bàn tay to màu vàng che khuất bầu trời, đồng thời mang theo một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ trên không trung đánh xuống. Trưởng thế vừa mới tạo thành thì đã bao phủ cả trong thiên địa, nhất thời đem nguyên khí hạo hạo đãng đãng trong thiên địa cùng quy tụ lại. Cùng một thời gian, một cổ lực lượng băng sơn liệt địa hướng đỉnh đầu của Quản Công Minh đánh tới. Thao thiết phệ thiên quyền, mãnh nghe liệt địa quyền. Quản Công Minh trong lòng chấn động dữ dội, giống một tiếng rồi liên tiếp phát ra hai quyền. Quyền phong đánh tới hóa thành hai đầu hung thú viễn cổ khổng lồ, mang theo sát khí dữ dội hướng về phía trước đánh tới. Phịch, phịch, đại trưởng rơi xuống dễ dàng đánh vỡ nát hai con hung thú. Sau đó lại tiếp tục đánh tới đem Quản Công Minh từ trên hư không đánh rơi xuống, cuối cùng bay tiếp hơn 10 trượng rồi mới tiêu tán đi. Đáng tiếc là ta còn chưa có bước vào tinh phách cảnh nên trưởng pháp sau khi dung hợp còn chưa ổn định. Phương Vân lắc đầu, phi thân xuống, Quản Công Minh, ngươi nhận thua chưa? Quản Công Minh lúc này mở to đôi mắt ra, khắp người toàn là máu, khôi giáp của hắn đã bị chấn nát rồi, phía dưới máu chảy càng lúc càng nhiều, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn rất sáng ngời. Khục khục, Quản Công Minh ho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn Phương Vân, Quản Công Minh ta tung hoành trong quân hơn 10 năm, lập chiến công vô số. Không ngờ hôm nay lại thua trong tay một tiểu tử ngươi. Nói cho ta biết đây là trưởng pháp gì. Rất hiển nhiên, Quản Công Minh đối với trưởng pháp mà Phương Vân dùng để đánh bại hắn rất canh cánh trong lòng. Lâm Trận nghĩ ra, còn chưa đặt tên. Phương Vân nói, Quản Công Minh nghe thế thì phịch một tiếng ngồi luôn trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ thảm bại. Ta lại thua một bộ trưởng pháp ngươi nghĩ ra lúc chiến đấu. Lão tử chịu thua. Ha ha ha, Phương Vân cười to lên, câu nhận thua này của Quản Công Minh cũng có ý nghĩa dưới tay của hắn lại có thêm một tên cao thủ tinh phách cảnh quy thuận, có người này trấn ở dưới, vị trí của hắn vững chắc hơn không ít. Cái linh chi vạn năm này cho ngươi, lập tức dùng đi, nó có thể trị lành thương thế cho ngươi. Tiếng cười vừa phát ra thì trong tay của Phương Vân đã có thêm một cây linh chi vạn năm cỡ cái mào gà. Linh chi vạn năm, mí mắt của Quản Công Minh nhảy lên, hắn ngửi thấy hương khí của cây linh chi này cũng đủ biết cây linh chi này rất quý giá. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt Phương Vân, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây cũng không phải là đồ vật ở hàng vỉa hè có thể bán, không phải là đồ có thể dùng tiền để mua được. Loại vật này cho dù là ở hoàng thất thì cũng không có bao nhiêu. Loại vật này nếu muốn có thì phải xem cơ duyên, nếu không có cơ duyên thì cho dù chạy cả Cửu Châu cũng chẳng thấy đâu. Phương Vân lại có thể tiện tay ném ra vật như vậy, trong lòng Quản Công Minh không thể không khiếp sợ. Phải biết rằng mặc dù hắn là cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong, nhưng trên người ngay cả linh chi ngàn năm cũng không có. Đáng tiếc là ta còn chưa vào địa biến cảnh nên không thể nhìn được số mệnh của hắn. Nhưng mà từ việc hắn có thể tiện tay tặng cho linh chi vạn năm thì xem ra hắn cũng là người có đại khí vận. Nếu như theo chân hắn thì không chừng ta còn có thể tiến thêm một bước vào địa biến cảnh, sau này còn có thể phong hầu bái tước. Quản Công Minh lập tức có cách nhìn hoàn toàn khác về Phương Vân. Làm nô tài cũng không phải là không được, nhưng phải là có lợi thì mới làm. Quản Công Minh trong lòng đối với vận mệnh sắp tới của mình cũng rất là chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Băng Thiên Đại Thủ Ấn. Quản Công Minh từ ngọn cỏ linh chi kéo xuống một mảnh nhỏ nhất, bỏ vào miệng. Lập tức, một cỗ linh khí nhẹ nhàng nhưng mênh mông cuồn cuộn ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. sau đó nhanh chóng dung nhập vào bên trong tứ chi bách hài. Thương thế trên người quản công minh lập tức liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Cũng may mắn là Phương Vân còn không có bước vào tinh phách cảnh, cho nên thủ ấn dung hợp từ lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn không thể kéo dài. Hơn nữa, quản công minh trên người có áo giáp rèn từ vực ngoại tinh thần thiết, có thể hấp thu một bộ phận nội lực. Nếu không, chỉ cần một trường kia là có thể lấy đi tính mệnh của quản công minh. Quả nhiên là hảo bảo bối. Chuyện Đại Chu hoàng tộc sau mấy cái hô hấp, quản công minh liền cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hắn phi thân một cái, lập tức nhảy lên. Linh chi thảo vạn năm đây chính là bảo bối, cũng không thể lãng phí. Quản công minh thuận tay liền đem phần cỏ linh chi còn lại thu vào trong lồng ngực, bảo quản ở bên người. Ngọn cỏ linh chi này hiện tại chính là gia bảo của quản công minh hắn. Phương Vân cười nói, không cần quá để ý, ta trong này còn rất nhiều, ngày sau chỉ cần ngươi đi theo ta, chỗ tốt tự nhiên sẽ có phần ngươi. Quản công minh biết Phương Vân nói không sai, tiến lên một bước, quỳ một gối, ta, quản công minh đã thua đổ, sẽ không trái với lời hứa, về sau, ta sẽ đi theo ngươi. Thuộc hạ quản công minh, tham kiến đại nhân. Phương Vân khẽ vuốt cằm, lấy thực lực của ngươi, ngày trước mà nói, thần phục ta có thể còn cảm thấy nhân tài không được trọng dụng, có chút không cam lòng. Nhưng ngày sau ngươi sẽ biết, quyết định này của ngươi tuyệt đối là một quyết định đúng đắn. Phương Vân nói ra lời này đều có nguyên nhân của hắn. Hắn hiện tại tinh khí còn không có chuyển hóa toàn bộ, lực lượng tinh phách hơn phân nửa không có phát huy ra. Chỉ cần tìm được pháp môn luyện tinh hóa khí của quản công minh thì thủy hỏa trong cơ thể hắn sẽ giao dung, thực lực sẽ bạo tăng. Làm chủ nhân của quản công minh, đó là dư giả. Đại nhân không cần nhiều lời. Quản công minh ta còn không phải cái loại tiểu nhân ăn quỵt. Đây là pháp quyết luyện tinh hóa khí của ta. Đại nhân nghe kỹ. Quản công minh cũng là người cương quyết. Lời nói vừa dứt, liền đem pháp quyết mình có được từ tinh khí môn, dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói ra. Chuyện Đại Chu hoàng tộc Phương Vân nghe được liên tục gật đầu. Pháp môn luyện tinh hóa khí này của quản công minh chỉ một công quyết mà văn tự đều đã có hơn 3.000 chữ. So với của Vương Kính Văn thì hơn ước chừng khoảng 4 lần. Ai cao ai thấp chỉ cần liếc mắt liền có thể phân biệt được. Phương Vân đã tu luyện pháp môn luyện tinh hóa khí của đại tướng quân Vương Kính Văn, chính mình cũng có điều lĩnh ngộ. Lúc này lại nghe pháp môn luyện tinh hóa khí của quản công minh, lập tức liền nhất thông bách thông, trong khoảnh khắc liền đem pháp môn luyện tinh hóa khí nhìn thấu triệt. Ha ha, luyện tinh hóa khí, nguyên lai chính là như vậy. Phương Vân trong nháy mắt đã hiểu được pháp môn của quản công minh, thậm chí ở trên cơ sở vốn có còn hiểu được thấu triệt, sâu xa hơn.